Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 8, bầy sói cử động dị thường. Đường binh đã làm xong tùy thời liều chết chuẩn bị. Trong sơn động hết thảy có thể vận dụng tài nguyên hắn cũng vận dụng đứng lên. Nếu như chuyện không hề bát, đó cũng là mệnh nên như vậy. Chỉ là cùng đường binh và thỏ cũng ăn xong rồi trong miệng thịt muối. Vậy không gặp có đồ tới đụng cửa. Chuyện gì xảy ra? Đường binh giơ tay lên bên trong ống dòm hướng về phía ngoài cửa xem xét. Đáng tiếc gì vậy không thấy được. Ngao ngao ngao, ói ô, lại là một hồi sói chu truyền lọt vào lỗ tai. Lần này tiếng sói chu âm càng thêm gần. Cái này khiến cho được đường binh lòng lại một lần nữa xách lên. Dựa theo đường binh đối với bầy sói biết rõ, cái này phỏng chừng là trong bầy sói lang vương một lần cuối cùng điều binh khiển tướng. Tiếp theo, đến lượt đối mặt công kích mãnh liệt. Ngao ngao ngao, này dậy phi phục tiếng sói chu vang lên. Đây là bầy sói ở hô ứng lang vương gọi về. Muốn tới, đường binh xít chặt nắm chặt quân dụng cung nỏ tay. Yên lặng chờ, hắn ngừng các loại. Đang chờ bầy sói phá hư bên ngoài cửa gỗ tiến vào trong sơn động. Lúc này, hắn liền sẽ mở ra nón sắt phía trên đèn pin chiến thuật và mộc trên cái giá mặt đèn pin siêu sáng. Đồng, ở hai thúc ánh sáng mạnh ánh chiếu hạ, hắn sẽ bắn trước ra trong tay tên. Tiếp theo chính là AK-47 và súng lục bắn. Cùng viên đạn tiêu hao hết, đã đến và bầy sói sắp lá cả lúc. Sau đó, hắn lại đợi 10 phút thời gian. Bên ngoài sói chu như cũ, nhưng là từ đầu đến cuối không có một con chó sói đi tới hắn, động phủ, trước cửa. Hơn nữa, hắn từ sói chu thanh âm bên trong, nghe được rất nhiều bất đồng tâm trạng. Có vội vàng, có bi thương, có sợ hãi, có thần phục, cũng có nóng nảy và thị huyết giết hại. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ những chó sói này không phải tới ăn của ta? Thỏ, ngươi thấy thế nào? Thỏ, ngoặc kép, được rồi, ta liền tới cửa đi liếc mắt nhìn. Liền một mắt, không phải nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng sao? Đường binh một bên tự mình nói phục mình, một bên bưng lên AK-47, thuận tay cầm băng đạn cắm vào trên người viên đạn mang theo. Lấy thêm dậy đèn pin siêu sáng đồng và ống dòm hồng ngoại. Tiếp theo, hắn giơ cao chân nhẹ rơi bước, từng điểm đi tới cửa, cầm ống dòm thả vào cửa phía trên khe hở lên bắt đầu đi mặt ngoài xem. Ta dám khẳng định, đây tuyệt đối không phải lớn bình thường chó sói xám. Ngươi nói là đi, thỏ chết bầm, đường binh nhỏ giọng nói. Thỏ lúc này đã chui vào đường binh dùng cỏ khô trải trên giường. Dùng một cái so sánh thoải mái tư thế nằm sấp. Hai cái chân sau thẳng táp đưa ra. Không chút nào để ý đường binh lầm bầm lầu bầu vậy nói chuyện. Đường binh vậy không trông cậy vào thỏ biết nói chuyện. Hắn chỉ là ở cho mình thêm can đảm mà thôi. Trên trái đất làm dã chiến quân đội nhà bếp binh hồi đó. Hắn cũng đã gặp qua bầy sói. Bất quá chỉ có 7-8 chỉ, mà hắn bên người lại có hơn 100 cái chiến hữu. Căn bản là không có cảm thấy hơn nguy hiểm. Nhưng là bây giờ, một người đối mặt với mấy chục con sói, nói không sợ là già. Đường binh tuyệt đối không biết cho rằng cái này bầy sói không có phát hiện mình. Bởi vì chó sói khứu giác đang động vật giới nhưng mà đỉnh đỉnh nổi danh. Trừ phi... cái này trong bầy sói đoàn thể sói cảm mạo cái mũi nhét. Bây giờ, đường binh dùng ống dòm bắt đầu xem xét. Sau đó, hắn liền thấy một màn quỷ dị. Chỉ gặp hắn chỗ ở dưới chân núi nhỏ. Mấy chục con sói ở cách chân núi mười mấy mét địa phương theo thứ tự gạt ra. Sau đó này thay nhau vang lên bắt đầu hướng về phía đồi kêu gào. Thỉnh thoảng có một. Hai con chó sói định xông về đồi, đều bị con sói một móng vuốt cho quay chụp đi sang một bên. Đây là chuyện gì? Tập thể hú chăng? Vẫn là những chó sói này còn mở dạ hội. mà ta chính là giả hội sau điểm tâm. Đường binh không không ác ý bắt đầu tính toán những chó sói này ý đồ. Hơn nữa, những thứ này cũng không nên thông thường chó sói chứ. Chẳng lẽ đây cũng là yêu thú gì? Khoảng cách gần, đường binh cũng có thể hơn nữa cẩn thận phân biệt rõ chó sói trên người đặc điểm. Chỉ gặp những thứ này đầu toàn thắng trên trái đất thiên sơn chó sói xám cửa. Trừ dáng người tăng thêm một bậc ra, bọn họ da lông phía trên còn rơi xuống trước lấm tấm trắng ban. Hơn nữa những thứ này trắng ban còn phát ra một hồi một trận ánh sáng. Tựa như một viên đốm nhỏ ở chúng trên mình sáng lên. Hơn nữa, những chó sói này hai mắt bây giờ. Còn có vậy hơn nữa thấu lượng điểm sáng đang lóe lên. Đường binh xem rất cẩn thận. Con sói trên đầu điểm sáng là 4 viên. Thông thường chó sói xám là 3 viên. Có một ít còn có 2 viên hoặc là 1 viên. Mới loài à, kêu bọn họ cái gì tốt đâu. Tinh văn chó sói xám. Vẫn là sói đốm sáng. Vẫn là sói sao. Cứ như vậy một hồi công phu, đường binh cho những thứ này chó sói mà cửa nổi lên một cái tên mới sói sao. Được rồi, những chó sói này tên gọi là gì không phải điểm chính. Điểm chính là những chó sói này đang làm gì. Chỉ gặp những chó sói này không ngừng hướng về phía đại sơn kêu gào. Có một ít còn sợ hãi hướng về phía sau ngắm nhìn. Tựa hồ phía sau có cái gì thứ càng lợi hại hơn ở truy đuổi bọn họ. Nhưng là những chó sói này tựa hồ rất là sợ hãi trước mặt những thứ này đại sơn. Tựa hồ trong núi có hơn nữa đáng sợ đồ đang chờ bọn họ. Những thứ này sói sao? Tựa hồ lâm vào sống chết lưỡng nan quẫn cảnh bên trong dáng vẻ. Chuyện gì xảy ra? Lại xem. Đường binh tiếp tục chờ đợi. Bỗng nhiên, bầu trời tựa như bị màn đen che. Dạ quang cũng đổi được lại nữa sáng ngời. Một hồi gió nhỏ xen lẫn nho nhỏ giọt mưa từ trong núi thổi qua. Ngang, một tiếng nhỏ không thể ngửi nổi thêm trực thấu linh hồn ngâm tiếng kêu từ trong núi truyền tới. Cái thanh âm này, mang uy nghiêm vô thượng, mang chút nào không thể xâm phạm tôn quý. Vậy mang siêu thoát hậu thế gian vạn vật siêu nhiên. Nhưng là cái thanh âm này nghe vào đường binh trong lỗ tai. Hắn nhưng là cảm giác được mình linh hồn cũng đang run rẩy. Đó là đối mặt với vô thượng tôn giả kính sợ trong lòng. Một tiếng khinh ngâm sau này, gió bình mưa ngừng, ánh trăng tiếp tục chiếu sáng đất đai, mà ở dưới chân núi bầy sói cửa, tựa hồ cũng nhận được cái gì mệnh lệnh tựa như, đổi được lại nữa như vậy cáu kỉnh, cũng sẽ không gào. Lúc này, một con dáng người gầy nhỏ thon dài, trên thân thể quầng sáng càng nhiều hơn sói sao đứng dậy, thẳng tắp đi tới bầy sói trước mặt, mà mới vừa rồi còn đang duy trì kéo dài. Ai vượt tuyến vỗ ai con sói. Đối với cái này sói sao nhất cử nhất động không quan tâm chút nào. Nó chỉ là lẳng lặng nhìn cái này sói sao động tác. Chỉ gặp cái này sói sao bước ung dung nhịp bước, từ từ đi tới dưới chân núi, chậm rãi nằm ở trên cỏ mặt. Lúc này, đường binh mới chú ý tới. Cái này sói sao trong miệng đang ngậm một chi cả người trắng như tuyết con non sói sao. Cái này con non cả người trắng như tuyết theo thỏ có liều mạng. Chỉ bất quá bây giờ tròn vo lông nhung, so thỏ đáng yêu nhiều. Sói sao nằm trên đất, nhẹ nhàng cầm cái này con non thả ở trên mặt đất. Hơn nữa lẻ lưỡi yêu thương liếm liếm con non trên người mau. Con non bị liếm tựa hồ dáng vẻ rất là thoải mái. Bắt đầu bước chân ngắn nhỏ hướng sói sao thân thể phía dưới chui. Sói sao không có động tác. Chỉ là như thế yêu thương nhìn con non ở mình dưới người một ủi ăn sữa. Chỉ ăn bụng dưới càng viên cồn. Đường binh cứ như vậy ở trong ống dòm nhìn. Nhìn cái này thì độc một màn. Ở hắn trong mắt, tựa như cái này không còn là một con hung tàn rảo hoạt thị huyết chó sói, mà là một cái vĩ đại tản ra bản năng của người mẹ huy hoàng mẫu thân. Không biết qua bao lâu, sói sao nhỏ rốt cuộc ăn no. ăn no đứa nhỏ bước chân ngắn nhỏ sáng chói lắc lư đi tới mẫu thân trước mắt. Tựa hồ còn muốn theo mẫu thân làm trò chơi. Nhưng là lúc này, sói sao bỗng nhiên há mồm ngậm liền con non cổ phía sau ra. Dùng sức cầm con non vung hướng phía trên sườn núi. Con non bị bất thình lình một màn làm được không biết làm sao. Cũng có thể là bị ném có chút đau. Nó há miệng, bắt đầu, chù u, kêu. Vừa kêu, vừa dùng ánh mắt vô tội nhìn mình mẫu thân. Sói sao lúc này không có yêu thương dáng vẻ. Chỉ là hung hãn hướng về phía con non gào một tiếng. Hù được con non thụt lùi mấy bước. Con non còn nghĩ tiếp tục đi mẫu thân bên cạnh góp. Nhưng mà sói sao lại một lần nữa gào kêu một tiếng. Lần này thanh âm nghe vào cũng có chút thê lương. Sói sao nhỏ bị dọa sợ. Hắn bắt đầu một bước ba quay đầu đi trên núi đi tới. Vừa đi, vừa kêu, rất là thê thảm dáng vẻ. Nhưng là, nó trông chờ mẫu thân kêu gọi lại cũng không có vang lên. Chỉ có thể tiếp tục cô độc hướng phía trên sườn núi bò. Đường binh liền nhìn như vậy một màn này phát sinh. Hắn làm không rõ ràng những thứ này sói sao muốn làm gì. Từ mới vừa rồi sói sao cửa biểu giờ xem ra. Chỗ ở mình vị trí là một cái cường đại sinh vật lãnh địa. Cái này sinh vật cường đại đến những thứ này sói sao không dám bước vào nó lãnh địa một bước. Cho dù những thứ này sói sao cửa sau lưng có uy hiếp chí mạng tồn tại. Như vậy, cái này một cái nhỏ con non là cầm tới, dâng cúng. Vẫn là cái này lãnh địa lãnh chúa nguyện ý thu nhận như thế cái con non đâu. Không biết được, đồng thời, đường binh cũng ở đây âm thầm vui mừng trước. Nguyên lai mình ngày hôm nay không nhìn thấy lớn săn ăn động vật. Chỉ thấy được một con ăn thịt thỏ chết bầm. Tựa hồ hãy cùng mình tránh xử ở một cái cường đại sinh vật trong lãnh địa mặt có quan hệ. Mà đây chỉ sinh vật nhất định là vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa nó không có tham ăn hàng đế quốc yêu thích. Mà mình, ở nơi này cường đại sinh vật ở trong mắt. Hãy cùng một cái người trưởng thành xem một con kiến nhỏ vậy. Căn bản cũng không sẽ quan tâm mình tồn tại. Nói cũng phải, giống như là mình như vậy thực lực. Ở đó một cường đại tồn tại ở trong mắt, cũng chỉ một chỉ con kiến hôi tồn tại thôi. Một người sẽ quan tâm mình rơi ở dưới đất vụn bánh mì bị con kiến dọn đi sao? Khẳng định không biết à. Cho nên, đường binh cảm giác được mình chính là vậy chỉ hèn mọn con kiến nhỏ. Ngao ngao ngao. Thấy con non lên sườn núi hơn nữa đi ra cực xa. Con sói cuối cùng từ ngồi chồm hổm biến thành đứng. Sói cái cũng trở về mình trong đội ngũ. Chỉ gặp những chó sói này đứng thành một đường. Duỗi thẳng liền cổ hướng về phía đại sơn phương hướng một hồi kêu gào. Nhưng mà, đại sơn bên này không có chút nào đáp lại. Không có cùng đối lại. Bầy sói cửa tựa hồ cũng sẽ không để ý. Chỉ gặp bọn họ khom người quyết định đổi lại đầu sói. Ở con sói dưới sự chỉ huy, dáng người cường tráng sói sao ở phía trước, gầy yếu ở trong, con sói ở cuối cùng, bày ra một bộ đối mặt sống chết đại địch dáng vẻ. Lúc này, đường binh vậy nhấc lên hứng thú, chỉ gặp hắn lặng lẽ mở ra cửa gỗ, cầm ống dòm đổi một góc độ bắt đầu dò xét đồng cỏ chỗ sâu. Đường binh rất muốn biết, rốt cuộc là như thế nào sinh vật, sẽ để cho mãnh hổ đều sợ bầy sói sợ hãi đến loại này. Bất quá, đường binh không có chú ý tới, mới vừa rồi còn ở chăn trải ra sàn mặt nằm thoải mái vậy con thỏ chết bầm. Giờ phút này đã lặng lẽ chui ra ngoài, hơn nữa ở thỏ chết bầm trong miệng, còn ngậm một miếng nhỏ mới vừa bị xé xuống thịt muối. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tây-nối-ban-di-nối-son-nối-tong-di-am-nối-doc-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tsi-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.